Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316. Phúc Hắc Lâu Khanh Như, canh 1, Trung Tiểu Quý tuy rằng trong lòng nghĩ, khả là có chút nói cũng vẫn là không làm gì nói xuất khẩu. Cho rằng Lâu Khanh Như thật sự không hiểu của nàng đang nói cái gì. Trướng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai cái tay nhỏ bé lung tung bút họa, xèo xèo ô ô mở miệng, chính là, có hay không đối với ngươi là mần ni, vượt giao việc. Lâu Khanh Như cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân trước mặt tiểu cô nương. Nhĩ Tiêm Hồng có thể lấy máu thông thường, rõ ràng thẹn thùng không được, lại vẫn là cần nói ra miệng, có thể tưởng tượng một cái Diệp Cẩn Nghiên đối nàng độc hại quá sâu. Hắn nhu nhu mi tâm, bất đắc dĩ nói, cô nương ra ra, cả ngày tưởng viết cái gì loạn thất bát tao gì đó. Dứt lời, nhân đã rời đi, hướng phòng trong đi đến, Trung Tiểu Quý nghe này, chu chu miệng, ngay cả vội đuổi theo. Sư phụ, không là Tiểu Quý hạt tưởng, thật sự là Tiểu Quý lo lắng. Diệp đại tiểu thư mơ ước người đây là đại gia có mắt đều thấy sự tình. Sư phụ bản thân thân ở mê cục, tự nhiên không có Tiểu Quỳ này ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê sở. Nàng luôn quấn quýt lấy sư phụ không tha, Tiểu Quỳ thực sợ hãi sư phụ tao nàng độc thủ. Ngươi nhưng là quan tâm sư phụ, thế nào không thấy ngươi đem phần này thể nghiệm và quan sát rất nhỏ chi tâm đặt ở học tập phía trên. Hảo hảo dụng công, cũng không đến mức theo vi sư 3 năm, ngay cả dược thảo đều biện không rõ. Bốc thuốc đều phải chảo sai, Lâu Khanh Như ngồi vào án thư liền. Cầm lấy bút bắt đầu viết phương thuốc, chính hắn thân mình tự mình biết nói. Liêu Tiên Nhi phương thuốc không thể lại ăn, thương không hữu hảo lưu loát, còn phải tiếp tục ăn mấy phút. Bằng không, thương ở phế phủ, quả nhiên là để lại bệnh căn. Đó là đại sự, đã không chết thành, tổng nên sống khỏe mạnh. Trung Tiểu Quỳ ghé vào án thư phía trên. Xem Lâu Khanh Như viết chữ, chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, cuộn tròn luôn luôn chân, không ngừng lắc lư, nghe Lâu Khanh Như nói như vậy, liền là có chút xấu hổ, đáng thương hề hề xem Lâu Khanh Như, tặc hề hề mở miệng, Tiểu Quỳ không là phải giúp sư phụ chiếu cố bệnh nhân thôi. Ngươi xem, tuy rằng Tiểu Quỳ sẽ không xem phương thuốc bóc thuốc, lại có thể bưng trà đưa nước, giặt quần áo nấu cơm. Còn có thể cấp bệnh nhân huy dược huy cơm, Tiểu Quỳ lúc đó chẳng phải thật có khả năng sao? Ân, cũng là, như vậy có khả năng đồ đệ, chỉ thử nhất ra, đó là này tứ quốc trong vòng đều tìm không thấy cái thứ hai. Trung Tiểu Quỳ nghe không hiểu Lâu Khanh Như kết quả là khen nàng vẫn là tổn hại nàng. Chỉ cảm thấy nơi này diện hữu có khả năng hai chữ. Sư phụ chính là không ghét bỏ. Trung Tiểu Quỳ thế này mới tính an tâm, dè dặt cẩn trọng hỏi, sư phụ sẽ không đem Tiểu Quỳ trục xuất sư môn đi. Sư phụ, tuyệt đối không nên nha. Lâu Khanh Như viết hảo phương thuốc, thế này mới ngước mắt nhìn thoáng qua Trung Tiểu Quỳ, đã thấy nàng hai cái tay nhỏ bé nắm chặt thành tiểu nắm tay. Đặt ở mặt mình gò má chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Chính mở to xương mênh mông mắt to đáng thương hề hề xem hắn. Không khỏi, Lâu Khanh Như sửng sốt một chút, giống như trong lòng nơi nào đó bị xúc động thông thường. Như một căn nhẹ nhàng lông chim chậm rãi phất qua đầu quả tim. Mang trước kỳ phân tê dại cùng rung động, loại cảm giác này xa lạ lại cảm thấy có vài phần lo lắng. Nhưng là làm cho hắn có vài phần vô thố, vội vàng nhìn đi chỗ khác. Cuống quýt che giấu bản thân thất thố, Lâu Khanh Như không được tự nhiên bộ dáng rơi vào Trung Tiểu Quỳ trong mắt lại có vài phần bất an. Nàng cả kinh nói, sư phụ, ngươi sẽ không thật sự muốn đem Tiểu Quỳ trục xuất sư môn đi. Lâu Khanh Như đứng dậy, bản thân cho dược chủ chỗ bốc thuốc, mở miệng nói, như vậy có khả năng đồ đệ, sư phụ trục xuất sư môn, chẳng phải là sư phụ tổn thất. Sư phụ, Tiểu Quỳ chỉ biết ngươi tốt nhất. Trung Tiểu Quỳ được đến những lời này, tự nhiên rất vui vẻ, bật đát đến Lâu Khanh Như bên người, gặp Lâu Khanh Như ở bốc thuốc, vui sướng hài lòng nói. Sư phụ, mấy ngày nay không có bệnh nhân nha, thế nào muốn bắt dược? cấp tiểu quý thuốc bổ, cha ngươi cha đem ngươi phóng cho ta, tuy rằng bệnh trị, nhưng là thuốc bổ hay là muốn tiếp tục ăn, à. Sư phụ, tiểu quý đều 2 năm không có uống thuốc đi, làm chi muốn ăn thuốc bổ. Trung tiểu quỷ nhìn thoáng qua Lâu Khanh như trên tay nhất đại bao ô áp áp dược. Uống lên khẳng định hội rất khó chịu, dọa tiểu mặt mũi trắng bệch, đó một chút chân, căm giận nói, tiểu quỷ bệnh sớm thì tốt rồi, cũng không cần thiết ăn thuốc bổ. Sư phụ lưu trữ bản thân ăn được, đã tiểu quỷ không muốn, cũng thế, sư phụ ăn là tốt rồi, nói xong, liền đi xuống tiên dược, nhà đầu kia động gào to hô. Nếu là biết hắn thương còn chưa có hảo, vẫn cần uống thuốc, lại nên thương tâm khổ sở điệu nước mắt. Trung tiểu quỳ không nghĩ tới như vậy đơn giản. Trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng đi lại. Sư phụ khi nào thì tốt như vậy nói chuyện. Trước kia nàng chữa bệnh thời điểm, mỗi một bát dược sư phụ đều là giám sát giả làm cho nàng một giọt không dư thừa uống xong đi. Hôm nay vậy mà tốt như vậy tâm. Chẳng qua. Dù sao nàng không cần uống thuốc là tốt rồi, vui sướng hài lòng theo đi lên. Hoàng cung, Tiêu Tồn Trăm nhàm chán vô nghĩa ghé vào long án thượng ngủ. Một quyển sổ con loạn thất bát tao cái ở trên đầu hắn. Thấy thế nào không giống dạng, nội vụ phủ tổng quản thái giám đưa tới đăng cơ sở mặc long bào miện phục. Đứng ở Tiêu Tồn bên người Kỷ Hồng An dè dặt cẩn trọng hô. Hoàng thượng, hoàng thượng. Ngô Tiêu Tồn đột nhiên bừng tỉnh, trên đầu sổ con, trong tay bút lông, bùm bùm rơi xuống nhất, hắn cọ một tiếng đứng lên, một bộ nghiêm trang nói, ngọ thiện thời gian, truyền lời đi xuống, chậm đi Vĩnh Ninh cung dùng bữa, nói xong, căn bản không nghe Kỷ Hồng An muốn nói gì, vội vã phất tay áo bán ra ngự thư phòng, vừa ra ngự thư phòng, Tiêu Tồn tâm nháy mắt liền nhạc lên. Hoàng đế thực sẽ không nhân làm a. Hoàng huynh thật sự là hại người không ít. Hoàng thượng, ai u, này kêu chuyện gì nha. Kỷ Hồng An cấp đều nhanh khóc, vội vàng danh nhân theo đi qua. Hắn lôi kéo nội vụ phủ tổng quản thái giám thủ khách sáo nói. Ngươi đem này miện phục đưa đi Vĩnh Ninh cung, có thái hậu nương nương khuyên. Hoàng thượng cũng không đến mức quá mức tùy hứng, mắt thấy đăng cơ đại điển sắp tới. Cũng không thể đi công tác cái gì sai. Vĩnh Ninh cung, Phùng Hoàng hậu quỳ gối Quan Âm giống tiền, nhắm mắt lại miệng không ngừng nhớ kỹ kinh. Hắn đi hoàng thấy tự xuất ra vì tăng, nàng liền ở trong cung ăn chay niệm Phật. Hắn muốn làm cái gì, nàng đều cùng tốt lắm. Phùng Hoàng hậu gạt Tiêu Tĩnh Nguyên, chính nàng trong lòng cũng không an. Mình biết rõ hắn tiếc nàng như mạng, nàng lại gạt hắn đem Linh Ngọc Đàn lặng lẽ tiễn bước. Hắn mất hết can đảm, xuất ra, cho nàng mà nói, không thể nghi ngờ là lỗi. Mẫu hậu, Tiêu Tồn thanh âm truyền đến, Phùng Hoàng hậu lặng lẽ mở mắt, cảm thấy trong lòng có chút mệt, cũng không đứng dậy, tiếp tục nhớ kỹ. Mẫu hậu, làm sao ngươi lại ở bái xem Thế Âm Bồ Tát, nếu là bái nàng lại dùng, nhi thần cũng không đến mức bị nhốt tại đây hoàng cung ra không được, ngươi hiện tại là hoàng đế. Trước kia kia ham chơi tính tình sớm nên thu hồi đến. Người hoàng huynh không là an bày nhiều người như vậy sao? Thế nào cũng không biết cùng bọn họ học học như xử lý ra sao chính vụ. Phùng Hoàng hậu là cái rất nhanh liền nhận hiện trạng nhân. Nàng tuy rằng không muốn Tiêu Tồn làm hoàng đế, nhưng là tưởng thật đi đến bước này, lại không thể không nhận. Cũng chỉ hy vọng con trai của tự mình sớm một chút nhận rõ này một chuyện thực. Tiêu Tĩnh Lan đã sớm dự đoán được Tiêu Tồn không có khả năng nhu thuận đãi ở Hoàng Cung. Vì vậy sớm an bày nhân hạn chế Tiêu Tồn tự do. Chỉ cần có trốn đi hành động, sẽ gặp bị bóp chết ở trong nôi mặt. Tiêu Tồn hận nghiến răng nghiến lợi, khóc kể nói, này lão gia này có nề nếp, nào có thiên thượng nhân gian các cô nương xem thảo nhân hỉ. Mẫu hậu hiện thời đây là như thế nào? Cũng không tử thông cảm nhi thần tiến cung nhiều như vậy ngày. Hoàng cung môn hướng nơi nào khai đều quên, ra không được, ngay cả bản thân âu yếm người cũng không thấy. Nàng hiện tại sống hay chết nhi thần đều không có nửa điểm tin tức. Người nói, nhi thần nơi nào có tâm quan tâm quốc gia đại sự. tiêu tốn nhất quán như thế. Phùng Hoàng hậu đã sớm thấy nhưng không thể trách. Ninh Mi nói, bản cung còn không biết sao. Thiên hạ này xinh đẹp cô nương đều là ngươi người trong lòng. Chờ ngươi đăng cơ sau, tú nữ 3 năm nhất tuyển, người người nhi là tiểu thư khuê các, hậu nhân của danh môn, lễ nghi chu đáo, đoan trang hiền lành, sao trước ngươi người nào người trong lòng đều phải tốt hơn ngàn lần vạn lần. Ngươi gấp cái gì, mẫu hậu, ngươi cho là nhi thần đó là cái loại này không chịu trách nhiệm ăn chơi trác táng sao? Tiêu Tồn là thật nóng vội, hắn liền như vậy bị quan ở trong cung. Ngươi bao lâu thành đứng đắn công tử? Tiêu Tồn bị chịu đả kích, ô hô ai tai nói. Ngươi còn có phải không phải bổn vương mẹ ruột? Phùng Hoàng hậu không có lại để ý hội Tiêu Tồn. Tiếp tục niệm kinh, khí Tiêu Tồn vò đầu bứt tai. Lúc này, một cái thái giám tiến vào bẩm báo. Khởi bẩm thái hậu, nội vụ phủ đưa tới hoàng thượng miện phục trình lên đi. Phùng Hoàng hậu đưa tay, nói. Phỉ Thúy, phù ai ra đứng dậy, là, Tiêu Tồn nhìn lướt qua kia tân màu vàng long bào, chỉ cảm thấy nghẹn khuất thật, rõ ràng này không là của hắn, hiện thời, lại mạnh mẽ vứt cho hắn, thật sự là rất phát dồ. Xoay người, toàn bộ thân mình đều để ở sạp thượng, mai đầu không dậy nổi thân, bổn vương không từ, ai muốn ý ai đi. Phùng Hoàng hậu thấy vậy, bất đắc dĩ thật, ngồi ở sạp liền. Thuận Tiêu Tồn tóc, khuyên nhủ, mẫu hậu biết trong lòng ngươi bất khoái, nhưng là, làm hoàng đế đều không phải không tốt, một người dưới vạn nhân phía trên, chỉ cần ngươi đăng cơ, muốn làm cái gì đều làm cái gì, ai dám không nghe ngươi, hoàng cung đều ra không được, nơi nào có thể muốn làm cái gì liền muốn làm cái gì. Mẫu hậu lại lừa nhi thần, ngươi đã nói, ngươi hoàng huynh có việc. Cho ngươi vì hắn phân ưu, ngươi đã đáp ứng, liền phải làm đến, hắn làm cho người ta xem ngươi, cũng là cảm thấy ngươi không thành thật, đăng cơ đại điển trước mặt, nếu như ngươi là còn chạy đi ăn chơi đàng điếm, chẳng phải là bị người lên án, chờ ngươi đăng cơ sau, đương nhiên phải tự do nhiều. Nghe này, Tiêu Tồn trong lòng dễ chịu không ít, theo gối mềm bên trong thăm dò một cái đầu, mở miệng nói. Mẫu hậu nói là thật sự. Mẫu hậu khi nào lừa gạt quá ngươi? Vậy được rồi, Tiêu Tồn nhất té ngã theo nhuyễn tháp thượng đứng dậy. Triển khai song trưởng, mở miệng nói, thay quần áo đi. Phùng Hoàng hậu thật sủng này con trai. Tự nhiên sự tình gì đều phải tự thân tự lực. Cởi Tiêu Tồn bên ngoài màu tím nhạt cẩm y. Tự tay vì hắn mặc vào rất nặng long bào. Tồn nhi tuổi là không nhỏ. Của ngươi tâm cũng nên thu vừa thu lại. Hiện tại ngươi là hoàng đế. Lập hậu tuy rằng không vội, nhưng là có thể trước xác lập vài vị phi tần. Trừ bỏ con nối dòng ở ngoài. Cũng tốt chiếu cố của ngươi sinh hoạt thường ngày, mẫu hậu gấp cái gì? Chậm như vậy phong lưu phóng khoáng. Còn sầu tìm không thấy tâm nghi nương tử sao? Con nối dòng càng không cần sầu. Liền con trai của ngươi này khí lực. Cam đoan 3 năm có thể cho ngươi sinh 2 hoàng tử. Không biết xấu hổ, cái gì kêu cấp ai ra sinh hoàng tử. Bên người ngay cả cái đứng đắn nữ nhân đều không có. Còn nói đứa nhỏ, không biên nhi sự tính. Mệt ngươi nói xuất khẩu. Mẫu hậu ngươi tất nhiên là không biết. Nhi thần sớm đã có tâm nghi nữ tử. Nếu không là hoàng huynh làm sự tính. Hiện tại nhi thần nên mang nàng trở về cho ngươi phụng trà. Hơn nữa nha, không chuẩn nàng trong bụng đã có nhi thần cốt nhục đâu. Nhi thần liền hy vọng xong hỉ lâm môn. Cái này tốt lắm, ta đột nhiên biến mất. Nàng không chừng đều nhanh cấp điên rồi. Nhớ tới việc này, Tiêu Tồn liền cấp không được. Ai thán một tiếng nói. Bổn vương mệnh thế nào như vậy khổ nha. Nói bừa, ngươi hiện tại là hoàng đế. Bên người nữ tử không nói quan lại sao. Kia cũng nên là thân gia trong sạch, liền ngươi trêu chọc này nữ tử, về sau chớ có nhắc lại. Tiêu Tồn nghe này, mâu quang ảm ảm, Ninh Mi nói, nàng là trong sạch, chẳng qua hiện tại không rõ ràng, ai, cũng không biết kia cô nương là ai gia khuê nữ. Hắn cha lần ký mặc kinh đô, đều không có tìm được nhà ai khuê nữ tên là Diệp Cẩn Nhiên. Cái loại này tình huống, Nàng nói là tên thật, thế nào tìm không thấy đâu? Chẳng lẽ, không là kinh đô nhân? Dịch quán, Mặc Chăn đã định tốt lắm rời đi thời gian. Tân đế đăng cơ đại điển nhất quá, liền khả rời đi, đối với Tiêu Tồn vào chỗ, Mặc Chăn cũng không ngoài ý muốn. Hoàng đế tuy rằng tôn quý, này thân phận đã có sở trói buộc, phải làm một cái minh quân, hy sinh càng nhiều. Tiêu Tĩnh Lan như muốn chữa khỏi tiểu cửu nguyệt bệnh, làm sao có thể ở hoàng cung đợi đâu. Nhưng là, nếu là hắn đăng cơ sau rời đi, lại bởi vì việc tư, thì sẽ bị quần thần chê trách. Một khi đã như vậy, sao không như không nhường vị? Bệ hạ, Mặc Việt cung kính đứng ở Mặc Chăn trước mặt, bẩm báo nói, thám tử báo lại, quân Phượng Nghi khiển 10 vạn tinh binh cho Bắc Yến Nam Bộ Nham Lâm Quan đánh vào. Hiện thời đã chiếm lĩnh Nham Lâm Quan vùng sổ tòa thành trì, nhưng là Mặc Linh vì sao đột nhiên? Giống Bắc Yến làm khó dễ. Mặc Chăn nhíu nhíu mày. Năm đó Bắc Mặc Linh cùng Bắc Yến ký hạ chung sống hòa bình điều ước. 30 năm trong vòng không lại khai chiến, Mặc Linh còn nhiều thứ trợ Bắc Yến trấn áp quanh thân tiểu quốc. Thế nào hiện thời quân Phượng Nghi đột nhiên tưởng Bắc Yến khai chiến? Bắc Yến không hề phòng bị tình huống dưới. Quân Phượng Nghi này chiến tốc, cũng là ở trong dự liệu. Này có điều không biết, nhưng là Tĩnh Vương Phủ bên kia truyền đến tin tức. Nói, nghe được Tĩnh Vương Phủ này vài, Mặc Chăn đột nhiên liền túc nhướng mày. Nói cái gì? Nói Vãn Thanh công chúa không có chết, hiện thời ngay tại ký Mặc Kinh Đô. Hơn nữa Vãn Thanh công chúa biến mất này 20 năm. Là cùng khác một người nam nhân ở cùng nhau, giống như, còn sinh một đứa con. Ngươi nói cái gì? Mặc Chăn nháy mắt túc nhướng mày, nhưng là rất nhanh lại chấn định xuống. Ngón tay ngọc gõ mặt bàn, tựa hồ ở trầm tư, chỉ chốc lát sau, bên môi gợi lên một chút ý cười. Hoãn Thanh xuất khẩu, quân Phượng Nghi xuất kỳ bất ý, nếu muốn thắng hắn càng nhiều, ở đánh hạ Nham Lâm sau, ắt phải hội tiếp tục công thành, nhưng là, Nham Lâm quan sau Ngọc Thành cũng là dễ thủ khó công. Cần tốn nhiều chút thời gian, ở quân Phượng Nghi công Ngọc Thành là lúc. Cần phải đem này tin tức truyền đến, Mặc Việt không hiểu. Không hiểu nói, bệ hạ dùng cái gì muốn đem này tin tức truyền cho quân Phượng Nghi. Chậm nghe nói quân Phượng Nghi yêu Mục Vãn Thanh sâu vô cùng. Tại vị nhiều năm không từng có hậu phi, suốt ngày thủ bức họa qua ngày. Hiện thời hắn có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cùng Bắc Yến dây dưa. So sánh với nơi này tin tức khẳng định là bị người phong tỏa. Khả năng sợ hắn nóng vội dưới không đúng mực, đao kiếm không có mát, há có thể có nửa điểm phân tâm. Bệ hạ ý tứ là, Tiêu Tĩnh Lan cưới A Thanh, có quân Phượng Nghi ở, là như hổ thêm cánh, vì không cần thiết phiền toái. Quân Phượng Nghi tất trừ, Mặc Việt hơi hơi ngước mắt nhìn thoáng qua Mặc Chăn, trần chờ nói, bệ hạ lời nói không giả. Nhưng là, Mặc Linh bệ hạ quân Phượng Nghi võ công cực cao, lại trời xanh tính đa nghi, muốn trừ bỏ hắn, đều không phải chuyện dễ. Không nói đến hắn sẽ không tin tưởng tin tức này, liền tính tin tưởng, chỉ sợ, ở chiến trường hắn cũng sẽ toàn thân trở ra. Ra roi thúc ngựa chạy tới, Mặc Chăn khóe môi kéo kéo. Một chút âm trầm ý cười hiện lên. Ngươi cảm thấy chẫm là ở chờ mong này tiểu lâu la có thể thủ điệu quân Phượng Nghi tánh mạng. Kia bệ hạ ý tứ. Hạ Việt sát làm, ở ký Mặc Tương Thành tiếp sát. Mặc Chăn ngón tay kiều mặt bàn. Một bộ chuyện không liên quan chính mình bộ dáng. Hắn để ý cũng liền chỉ có Duẫn Mục Thanh một người thôi. Phụ mẫu nàng cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hơn nữa, không thể không nói. Bên người nàng người cũng là của hắn chướng ngại vật, đã là chướng ngại vật, đương nhiên phải chỗ chi cho thống khoái. Mặc Việt nháy mắt liền hiểu, trở nên nói, thuộc hạ tuân chỉ, theo Bắc Yến chiến trường đuổi tới ký Mặc Tương Thành ra roi thúc ngựa không ăn không nghỉ ít. Nhất cần ngũ ngày, vào lúc ấy, mặc dù là lại phía sau nội công, cũng tránh không được mỏi mệt, nhân ở mỏi mệt dưới. Như thế nào có thể chiến thần Mặc thị tử sĩ? Như thế, Mặc Linh hoàng đế là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Mục Thanh nhất triền miên chính là nửa ngày. Duẫn Mục Thanh tỉnh lại thời điểm chỉ cảm thấy bản thân eo mỏi lưng đau. Động liên tục một chút ngón tay khí lực đều không có. Bên người sớm liền không có nhân, ngay cả của hắn Dư Ôn đều không có. Duẫn Mục Thanh mày nháy mắt liền nhíu lên, cắn răng nói, cầm thú, vương phi, ngài tỉnh, màn bị nha hoàn nhấc lên đến. Hoán Nhi bưng một chén thuốc đi tới. Hiện tại là khi nào thì? Duẫn Mục Thanh nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đã sớm một mảnh hắc ám. Cũng không biết nàng ngủ bao lâu. Khởi bẩm vương phi, đã mau giờ tuất canh ba, đã trễ thế này. Nàng vậy mà ngủ lâu như vậy. Lần này nhưng là so lần trước hảo. Không như vậy đau, không như vậy mệt. Cũng không biết có phải không phải Mục Vãn Thanh nội lực hộ thể nguyên nhân. Mâu quang rơi vào tay Hoán Nhi bưng chén thuốc thượng, hỏi, đây là cái gì dược? Hồi vương phi, đây là vương gia cố ý dặn, cho vương phi thân mình có lợi, Hoán Nhi cung kính mở miệng. Đem đi đi, ta không nghĩ uống, Duẫn Mục Thanh cũng là sợ khổ, Yến Tử Tô Khai kia phó dược đã ăn không sai biệt lắm. Nàng không nghĩ lại ăn, dược bổ không bằng thực bổ, cho nên, nàng không muốn cùng. Vương phi thứ tội, thỉnh vương phi không cần khó xử nô tí. Nếu là bị vương gia biết nô tí không có hầu hạ hảo vương phi. Hắn chắc chắn trách cứ nô tí nhóm. Kính xin vương phi thông cảm nô tí nhóm ân y, ngươi thả yên tâm. Đã nói bản phi ăn, liền tính hắn không có việc gì tìm việc đi cha ra. Kia cũng có bản phi ở phía trước, hắn sẽ không làm khó dễ ngươi nhóm ân y, một chén dược mà thôi. Mấy ngày hôm trước cũng chưa ăn, thế nào lại đột nhiên nhớ tới ăn. Nhưng là vương phi tốt lắm, đi xuống, Duẫn Mục Thanh thanh âm trở nên có vài phần nghiêm khắc. Hoán Nhi liền phát hoảng, nhìn thoáng qua kia đen đặc chén thuốc, cầm quyền, đành phải bắt đi, nô tỳ cáo lui, lời ngoài mặt chúc đại gia nguyên tiêu vui vẻ. Canh một dâng, đợi lát nữa tam điểm phía trước phóng canh hai. Sao sao đát, hết chương.